Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương Lần Đầu Xuất Hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc thì đã thành công lấy được một cánh tay để dung nhập nó vào trong cái trúc đặt đế khải của mình rồi. Thế nhưng hắn lại gặp một vấn đề nữa, đấy là cánh tay này rất có thể là đến từ cái thân xác ở kiếp trước của Lý Vô Trần. Và cũng thấy được là Lý Vô Trần nó mạnh mẽ, nó khủng bố cỡ nào. Và Vương Bảo Nhạc thì đang có chút xích mích với Lý Vô Trần, cho nên muốn làm dịu lại quan hệ, bởi vì không thể giết được hắn ta. Cho nên là Vương Bảo Nhạc đã nhờ Quế Đạo Hữu là đại thụ ở trên mặt trăng điều tra và phát hiện Lý Vô Trần này lại thích một đệ tử cũ của Vương Bảo Nhạc ở trên Học viện Đạo Lam, chính là Chu Mị. Và chúng ta cũng có thể thấy cái bài hỏi của Vương Bảo Nhạc như là đang thử lòng Chu Mị thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra giữa đôi thầy trò này. Quế Đạo Hữu, đi bắt Lý Vô Trần cho ta. Không phải như vậy. Không đợi trả thụ, đại thụ trả lời, sắc mặt của Chu Mị đã lập tức tái nhợt. Cô tiến lên mấy bước, gấp giọng cất lời, thậm chí trong mắt đã ngấn ngấn nước và mặt căng thẳng. Sự lo lắng này, Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy rõ ràng. Sau đó hắn thở dài, vung tay ra hiệu cho đại thụ không đi vội. Lúc này hắn mới xoa nhẹ ấn đường, nhìn về phía Chu Mị đang cúi đầu. Sau một hồi lâu, Vương Bảo Nhạc chậm rãi lên tiếng. Chu Mị, con nói thật cho ta biết, con thực sự thích Lý Vô Trần, có suy nghĩ chắc chắn muốn kết thành đạo lữ với hắn ta chứ? Không được giấu giếm ta, có thì nói là có, không thì nói là không có. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc không còn nghiêm nghị nữa, dường như đã quay trở lại Học viện Đạo Lam của năm cũ. Mặt của Chu Mị thoáng ửng hồng, cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, giọng nói yếu ớt vang lên, còn muốn. Vương Bảo Nhạc nghe vậy liền trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu nở nụ cười. Chuyện này nếu như đã là ngươi tình ta nguyện, vậy thì cho dù mình không đi theo dõi, có lẽ sau này nó cũng có khả năng xảy ra. Chỉ là giờ đây sự thúc đẩy của mình sẽ khiến chuyện này càng được chắc chắn hơn mà thôi. Đồng thời Lý Vô Trần thân là đạo tử, nếu nhắn thực sự kết hợp với tu sĩ liên bang, vậy thì chuyện này sẽ có ý nghĩa rất lớn với sự dung hợp giữa liên bang và đạo cung. Quan trọng nhất là hai người thực sự là tâm đầu ý hợp. Nếu như chỉ có một bên miễn cưỡng thì chả có ý nghĩa gì cả. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại quan sát Chu Mị một lúc. Sau khi xác định được tâm ý của đối phương thì trong lòng hắn đã có quyết định, lập tức lên tiếng. Quế đạo hữu, cảm phiền đi mời Lý Vô Trần tới đây. Một chữ mời này khiến cho Chu Mị mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu đứng đó im lặng không lên tiếng, nhưng nhịp tim thì lại tăng tốc thình thịch. Với sự thông minh của mình, cô đã đoán được ý nghĩ của viện trưởng. Vương Bảo Nhạc cũng là lần đầu làm nguyệt lão, trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy mới lạ, cười nói trêu đùa Chu Mị mấy câu, sau đó lại nói tới Kim Đa Chí. Khi Vương Bảo Nhạc biết được tên tiểu tử Kim Đa Chí kia sau khi tốt nghiệp không có quay lại tập đoàn Tam Nguyệt mà gia nhập vào quân đội của Mặt Trăng thì cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cứ như vậy, hai người nói chuyện phiếm không lâu, đại thụ với hiệu suất cực cao đã mời được Lý Vô Trần đến điện của Vương Bảo Nhạc. Lý Vô Trần thật ra là không muốn tới, nhưng đại thụ chỉ nói một câu, Chu Mị đã ở đó rồi. Lý Vô Trần liền thở dài, đi theo tới đây trong sự trầm mặc. Lúc này, vừa bước vào cung điện, hắn liền nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang ngồi ở phía trên, cười nói với Chu Mị, trong lòng hắn rất phức tạp. Hắn biết Mị Nhi xem như là đệ tử của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng biết chuyện giữa mình và Mị Nhi, sợ là không thoát được con mắt của Vương Bảo Nhạc. Một mặt thì lúng túng, một mặt thì do mâu thuẫn trước đây của hai người, khiến trong lòng Lý Vô Trần hoảng loạn và bất an, đồng thời cũng rất căng thẳng. Nhưng vừa tiến vào, không đợi Lý Vô Trần bái kiến, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc đã lập tức trở nên u ám. Hắn thản nhiên kết lời. Lý Vô Trần, chuyện giữa ngươi và Chu Mị đến đây là kết thúc. Ta không muốn sau này ngươi tiếp tục làm phiền đệ tử của ta nữa. Bằng không, ta sẽ giết ngươi. Vương Bảo Nhạc vừa nói lời này, Chu Mị lập tức biến sắc. Viện trưởng, ngươi... Lý Vô Trần sau một thoáng ngây người, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt của Chu Mị và nghe được lời nói của cô, giống như lại có thêm sức mạnh. Bất chấp sự lo lắng và căng thẳng, hắn đột nhiên tiến lên mấy bước, trong ánh mắt hắn lên sự kiên định và thù địch. Vương trưởng lão, Đây là chuyện giữa ta và Mị Nhi. Cho dù ngài có ơn dạy học đối với cô ấy, nhưng lại không thể ngăn cản như vậy. Trong một năm, ta cam đoan tu vi của ngươi sẽ thăng cấp kết đan đại viên mãn, thậm chí có thể đứng ra đảm bảo cho ngươi, để ngươi bước vào anh pháp các, ngươi có khả năng thăng cấp thành nguyên anh. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì cho dù ngươi là người của đạo cung, ta cũng có thể khiến ngươi nửa bước khó đi, đột tử ở trong thân kiếm. Lý Vô Trần, chọn con đường nào, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc lạnh như băng, sát khí dày đặc, khiến cho toàn bộ đại điện rơi vào áp lực. Sau đó hắn giơ tay phải lên chỉ một cái, lập tức một tia sáng pháp thuật lóe lên, phong bế miệng của Chu Mị, khiến Chu Mị không thể nói chuyện, chỉ có thể lo lắng suông. Sắc mặt của Lý Vô Trần lại càng tái nhợt hơn, nhưng sự tức giận trong mắt càng sâu đậm. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, không chút do dự gằn từng chữ một. Vương Bảo Nhạc, câu trả lời của ta là ta không đồng ý. Vương Bảo Nhạc trợn mắt, cảm thấy những lời nói lúc trước của mình hơi máu chó quá rồi. Nhưng mà hết cách, ở trong phim truyền hình của Liên bang họ đều làm như vậy cả. Nghĩ ra thì cũng có chút đạo lý đấy chứ. Lúc này nói xong, lại quan sát kỹ Lý Vô Trần. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có nhận định, thế là đập tay mạnh lên ghế mà đứng lên. Giọng nói kèm theo động tác đứng dậy, tỏa ra khí thế không cho phép nghi ngờ. Không đồng ý sao? Cũng được. Vậy bản tọa sẽ làm chủ cho các ngươi, tổ chức lễ kết tóc cho các ngươi ở ngay trong đạo cung này. Từ nay về sau, các ngươi chính là đạo lữ, sống chết không rời. Lý Vô Trần, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Bảo Nhạc vừa nói ra lời này thì Lý Vô Trần lập tức đứng hình, mắt trợn to, mù mờ, đến hết nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại nhìn Chu Mị, phát hiện cơ thể của Chu Mị vẫn bị trói buộc, không thể có phản ứng gì. Điều này khiến cho Lý Vô Trần trong chốc lát không kịp phản ứng, còn Vương Bảo Nhạc nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Vô Trần thì vẻ mặt thản nhiên, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước mà cất lời. Ta đã từng có một đạo hữu, tác phong không tốt, thích bội tình bạc nghĩa, kết quả ngay ngày hôm sau, hắn ta đã chết. Vương Bảo Nhạc vừa nói ra lời này, Lý Vô Trần hít sâu vào một hơi. Cũng không phải là hắn không đồng ý, có thể thấy được điều này từ phản ứng dữ dội lúc trước của hắn. Chỉ là chuyện này tới quá đột ngột khiến hắn không kịp thích ứng. Nhưng hiện giờ, chuyện đã tới nước này, Lý Vô Trần cũng không do dự nữa. Hắn chắp tay vái Vương Bảo Nhạc, đệ tử bằng lòng. Nghe thấy Lý Vô Trần tự xưng là đệ tử với mình, trong lòng Vương Bảo Nhạc liền vui vẻ, thế là hắn vung tay lên, cách không chỉ vào người Chu Mị. Sau khi khôi phục lại cử động cho Chu Mị, liền dịu dàng cất lời, Mị Nhi, con có bằng lòng hay không? Chu Mị sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống, giọng nói rất nhỏ nhưng chuyển ra rất rõ ràng. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của viện trưởng. Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười một tiếng, mặc dù thúc đẩy chuyện giữa hai người thì sẽ có lợi với hắn, nhưng mắt thấy mình giúp cho đệ tử hoàn thành một mối nhân duyên, mức độ vui vẻ càng cao hơn so với trước. Thôi được rồi, các ngươi quay về chờ tin tức của ta. Lễ kết tóc này bản tọa với tư cách là trưởng bối sẽ lo liệu tất cả cho các ngươi. Vương Bảo Nhạc vừa cười vừa vung tay lên ý bảo hai người có thể rời đi. Lý Vô Trần lúc này cũng đã phản ứng lại, cảm giác đầu tiên chính là hưng phấn, nhìn về phía Chu Mị. Chu Mị cũng đỏ mặt nhìn hắn, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra được sự hạnh phúc trong mắt của đối phương. Đà tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Lý Vô Trần hít sâu một hơi, lại vái lại Vương Bảo Nhạc. Lần này là thật lòng hắn khâm phục và cảm kích. Sau khi Chu Mị bái biệt, hai người mới cùng nhau rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Vương Bảo Nhạc rất chi là cảm khái. Tiểu tử Lý Vô Trần này tuy rằng có chút đáng thất vọng, nhưng mà bản tính cũng không tệ. Hy vọng hắn có thể ở bên cạnh Chu Mị suốt đời, không xa rời, không phụ bạc. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười và cũng ra hiệu cho đại thụ có thể rời đi. Cho đến khi đại điện không còn một người nào khác, Vương Bảo Nhạc mới lại ngồi xuống, suy nghĩ kỹ càng về chuyện này. Điều đầu tiên hắn phải cân nhắc đến chính là thái độ của Phùng Thu Nhiên đối với chuyện này. Phùng Thu Nhiên thì không có lập trường tới phá rối, trừ khi bà ta nói ra thân phận của Lý Vô Trần. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc đã ý thức được là chuyện này đã ngã ngũ, thế là lấy ngọc giản truyền âm ra, bắt đầu sắp xếp, thậm chí còn sử dụng cả truyền tống trận để trưng cầu ý kiến của Lý Hành Văn. Đối với chuyện này, phía liên bang sau khi nhận được ngọc giản truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì họ cực kỳ coi trọng. Do đó sau vài lần thảo luận, Lý Hành Văn đã liên lạc với cha mẹ của Chu Mị. Đồng thời liên bang cũng truyền kế hoạch của bước tiếp theo trong việc dung hợp với đạo cung cho Vương Bảo Nhạc nghe. Trong kế hoạch lần này, Liên bang cho phép Đạo Cung phái 30 vị tu sĩ của Đạo Cung ở trong nhóm tu hành Nguyên Anh đầu tiên tới Liên bang để giao lưu. Người dẫn đội cũng được quyết định là Lý Vô Trần. Đồng thời, Liên bang hy vọng với sự giao lưu lần này, Đạo Cung có thể mang theo một hạt giống của cây phong tím để trồng ở Liên bang, làm chứng cho liên minh sâu sắc giữa đôi bên. Vương Bảo Nhạc sau khi nhận được ngọc giản truyền âm của Liên bang thì liền đi tìm Hứa Tông Chủ và Đại Thụ, còn có cả Triệu Nhã Mộng tới để bàn bạc chuyện này. Triệu Nhã Mộng có chút giờ khóc giờ cười đối với hành động ông tơ của Vương Bảo Nhạc, nhưng cô cũng không nói thêm gì. Sau khi bốn người tập trung bàn bạc về kế hoạch bước tiếp theo của Liên bang, trong lúc từng người nói lên quan điểm của mình thì Vương Bảo Nhạc đưa ra ý tưởng. Liệu có thể nào trong giai đoạn đầu trước tiên sẽ thành lập một liên minh có tên là Đạo Bang? Trong Đạo Bang này sẽ có hai đại thánh địa, một là trái đất, có thể gọi là thánh địa liên bang, một là cổ kiếm đồng xanh, được gọi là thánh địa thương mang. Còn những hành tinh khác thì vẫn gọi tên khu vực như cũ, do Đạo Bang khống chế. Đề nghị này vẫn chưa hoàn thiện, chỉ là một phương hướng sau khi Vương Bảo Nhạc trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, kết hợp với thực tế mà nghĩ ra mà thôi. Bốn người thảo luận chuyện này một hồi, cuối cùng quyết định sẽ gửi đề nghị này về Liên bang để cho đoàn cố vấn xem xét tính khả thi. Bởi vì giữa Liên bang và Đạo Cung không thể truyền âm, chỉ có thể dùng truyền tống trận, truyền ngọc giản tin tức, cho nên sự kết nối và xác định này rất tốn thời gian, khoảng 7 ngày. Đề nghị về Đạo Bang đã thu hút được sự chú ý của Liên bang. Trên thực tế, Liên bang cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng đến nay vẫn có một số điều kiện chưa thỏa đáng, cho nên tạm thời còn đang trong giai đoạn thảo luận. Còn chuyện lễ kết tóc thì cuối cùng Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước cũng gõ thước đồng ý chuyện này. Do đó, tin tức về lễ kết tóc của cặp đôi đạo lữ đầu tiên giữa Liên bang và Đạo Cung dần được truyền ra ngoài trong mấy ngày sau đó. Hùng Thu Nhiên sau khi biết được chuyện này cũng thoáng ngạc nhiên, dò dự hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng lựa chọn ngầm chấp nhận. Mà sự ngầm chấp nhận của bà khiến cho chuyện này đã không còn vấp phải lực cản nữa khi nó được truyền ra ngoài. Nhất là Hứa Tông Chủ cũng biết phía sau chuyện này là lực đẩy cho sự dung hợp giữa Liên bang và Đạo Cung. Với lại Chu Mị là đệ tử của Vương Bảo Nhạc, cho nên cũng tham dự vào và bắt đầu xúc tiến. Thế là lại 7-8 ngày trôi qua. Lễ kết tóc tổ chức ở Đạo Cung với sự tham gia của tất cả các tu sĩ đến từ Liên bang và rất nhiều tu sĩ đến từ Đạo Cung do Phùng Thu Nhiên đứng đầu đã được tổ chức. Ngày hôm nay là ngày trọng đại của Lý Vô Trần và Chu Mị, cũng là một ngày đáng để kỷ niệm của Liên bang và Đạo Cung, càng là thời điểm trong lòng Phùng Thu Nhiên có những cảm xúc kỳ lạ một cách hiếm hoi. Bà biết thân phận thật của Lý Vô Trần, vì sự an toàn của hắn, bà đã đưa hắn tới Liên bang. Lúc này tận mắt thấy đối phương thành thân, cho dù bà cũng nhìn ra ý đồ thúc đẩy của Vương Bảo Nhạc trong này, nhưng trong lòng cũng đã nghĩ thông, cho nên bà mới tới đây cùng Vương Bảo Nhạc làm người chứng cho đôi bên. Vô Trần đạo tử, hy vọng ở kiếp này người có thể hạnh phúc hơn kiếp trước. Trong sự náo nhiệt, Phùng Thu Nhiên nhìn Lý Vô Trần nắm tay Chu Mị, mặc áo bào đỏ thẫm, trong sự kích động khó giấu được niềm hạnh phúc trên mặt. Nhìn bọn họ đi tới trước mặt mình và Vương Bảo Nhạc, lại nhìn họ bái kiến mình và Vương Bảo Nhạc, Phùng Thu Nhiên không khỏi có chút thất thần. Trong đầu của Phùng Thu Nhiên hiện lên trận chiến đã làm thay đổi quỹ đạo đi về phía trước của cổ kiếm, khi cổ kiếm chạy ra khỏi tinh vực thương mang bị thất thủ, bị tộc Vị Ương đuổi theo lúc trước. Trận chiến ấy mặc dù cuối cùng Đạo Cung giành được thắng lợi, nhưng cái giá phải trả là rất lớn. Toàn bộ Đạo Cung ở trong thân kiếm đã trở thành một đống đổ nát, các lão tổ thì đều bị trọng thương, rơi vào giấc ngủ say. Lý Vô Trần với tư cách là đạo tử đã liên tục chiến đấu thẳng tiến không lùi cho đến khi bị trọng thương sắp chết. Không thể không dùng bí pháp chuyển thế để mà chữa thương, mượn sức mạnh của tân sinh mạng để cho bản thân phục hồi và có cơ hội sống lại từ cốt lõi. Tất cả những hồi ức này cứ như chồng lên sự náo nhiệt của ngày hôm nay, khiến cho sự thất thần của Phùng Thu Nhiên kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên sự bái kiến của Lý Vô Trần và Chu Mị không nhận được sự phản hồi đáp lại. Một màn này khiến Lý Vô Trần thắng căng thẳng, Chu Mị cũng có chút lo lắng. Mọi người chung quanh cũng nhao nhao nhận ra, nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Mặc dù chú ý tới vẻ mặt của Phùng Thu Nhiên, nhưng mọi người không biết suy nghĩ trong lòng bà. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh nhìn thấy được sự ngơ ngẩn của Phùng Thu Nhiên, đoán được sự xúc động của bà. Thế là hắn kho một tiếng. Sau khi nhắc nhở Phùng Thu Nhiên, hắn nở nụ cười giơ tay nâng Lý Vô Trần và Chu Mị đứng lên. Chúc hai con hạnh phúc, êm ấm. Đồng thời Phùng Thu Nhiên dưới sự nhắc nhở của Vương Bảo Nhạc cũng đã khôi phục lại tâm thần, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm vào mặt cô dâu chú rể. mà khẽ nói, chúc hai con đầu bạc răng long. Nghe được lời chúc của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên, tu sĩ đạo cung ở chung quanh lúc này mới hò reo, còn đệ tử liên bang thì cũng cất tiếng chúc phúc. Trong lòng Lý Vô Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết giữa mình và Phùng Thu Nhiên có quan hệ gì, nhưng hắn nghe nói lúc trước chính Phùng Thu Nhiên đã trao mình cho sư tôn Lý Vô Trần. Cho nên đối với Phùng Thu Nhiên, mức độ tôn kính trong lòng Lý Vô Trần cũng hoàn toàn giống như Lý Hành Văn. Lúc này, dưới sự chúc phúc của Phùng Thu Nhiên, trong lòng hắn cũng tràn đầy kỳ vọng về tương lai tốt đẹp, siết chặt nắm tay Chu Mị. Chỉ là mọi người trong đạo cung lúc này không hề hay biết, trong lúc mà lễ kết tóc này được tiến hành, thì ở bên trong đạo cung, Thái Thượng Trưởng Lão là Du Nhiên Đạo Nhân không hề đến tham gia sự kiện này, đang ngồi xếp bằng trong đại điện của mình, đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt lóe lên một ngọn lửa màu lam. Cuối cùng thì cũng hồi phục được rồi. Lẩm bẩm xong, Du Nhiên Đạo Nhân đứng dậy trong tiếng cười to, ngẩng đầu nhìn về phía thân kiếm ở mãi ngoài xa. Khi ông ta nhìn sang, thì ở trong thân kiếm cách nơi này rất xa xôi, phát ra tiếng nổ vang vọng ngập trời, chấn động cả tám phương. Biển lửa cuồn cuộn, từng khu cấm chế sụp đổ, có rất nhiều hỏa thú phải hoảng sợ bỏ chạy. Một chiếc chiến hạm kỳ lạ do ba cái hình tròn tạo thành một hình tam giác với nhau, với các cạnh rìa chồng lên nhau, nó chậm rãi dâng lên từ trong biển lửa. Cái chiến hạm này rất khổng lồ, giống như một con quái vật mênh mông vô biên, thậm chí đứng ở trên đó không thể nhìn thấy bến bờ. Lúc này, theo sự dâng lên của nó thì biển lửa điên cuồng lan tràn ra xung quanh, thiêu hủy mọi thứ ở tất cả những nơi mà chúng đi qua. Còn về chiến hạm do ba hình tròn tạo thành kia, mỗi cái đều có kích thước phải tương đương với một mặt trăng, cứ như thể có ba thế giới nối với nhau tạo thành một hình tam giác. Ánh sáng lưu chuyển khiến người ta có một loại cảm giác thần bí, khó lường. Đồng thời toàn bộ phía ngoài màu đen của nó có rất nhiều phù văn, thậm chí là có từng trận uy áp không thể diễn tả, đang không ngừng lan rộng theo sự dâng lên của chiếc chiến hạm này. Sau khi nổi lên từ trong biển lửa, chiến hạm lập tức tiến về chỗ tiếp giáp ở trong thân kiếm và chuôi kiếm. Tất cả cấm chế sau khi chạm vào nó thì đều bị vỡ nát trong tiếng nổ vang. Đá núi sụp đổ khiến chiến hạm mang lại một cảm giác bất khả chiến bại. Trong ba cái vòng tròn, có thể so với cả một thế giới này, lại có vô số các chiến hạm bay ra từ trong biển lửa giữa thân kiếm, mang theo xu thế vạn quân, một đường thế như trẻ tre, nghiền ép tất cả để lao về phía khu vực chuôi kiếm. Đồng thời, trên đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, lễ kết tóc của Chu Mị và Lý Vô Trần đang được tiến hành. Nhất là sau khi Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên lần lượt chúc phúc, dù là tu sĩ liên bang hay là đạo cung, thì phần lớn đều lớn tiếng hoan hô, khiến cho đạo cung rộn ràng hẳn lên. Những tu sĩ không tới cũng có thể nghe thấy được tiếng cười nói rôm rả vang lên trên quảng trường. Tất cả đều đang tốt đẹp như thế, ngay cả Phong Tín Thụ cũng lắc lư theo gió, khiến toàn bộ Thương Mang Đạo Cung ngập tràn một cảm giác tường hòa. Nhất là hôm nay, cả tu sĩ tiên bang lẫn đạo cung đều xem như đã phần nào dung hợp. Sự thành lập của linh võng, bán hàng và các hoạt động khác đã khiến cho đệ tử của Thương Mang Đạo Cung làm quen với tất cả mọi thứ, đồng thời thái độ mà họ dành cho tu sĩ liên bang cũng thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong đây là vì thân phận của Vương Bảo Nhạc. Trong Thương Mang Đạo Cung, quy tắc nghiêm ngặt này thì địa vị là thứ bình thường khó mà bị dung chuyển. Nếu như mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, cho liên bang thêm 10 năm nữa, đợi khi đôi bên thông hôn tới một mức độ nhất định, sinh ra thế hệ sau, thì có lẽ thực sự sẽ đi đến một mức độ là không thể phân chia, hoàn thành cái ước định của Phùng Thu Nhiên và Lý Hành Văn, khiến cho nền văn minh của liên bang nhận được sự phát triển đầy đủ trong đợt liên minh này, tăng lên tốc độ phát triển và đi đến những đỉnh cao mới. Điểm này đúng là mong đợi của liên bang, cũng là thứ mà Vương Bảo Nhạc mong muốn nhìn thấy. Lúc này, nhìn qua Lý Vô Trần và Chu Mị, Vương Bảo Nhạc vô cùng thành tâm chúc phúc, nụ cười quán cũng mang đầy vẻ chờ mong, chỉ có trong đáy lòng hắn ít nhiều gì có phần cảm khái. Dù sao thì hắn cũng vẫn là một thanh niên, vẫn chưa kết tóc cùng người khác, cho nên bất giác nhìn về phía Triệu Nhã Mộng đang đứng ở giữa đám người. Triệu Nhã Mộng đang mỉm cười, trên mặt cũng mang theo vẻ chúc phúc và ngưỡng mộ. Giống như nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng vén lọn tóc ra sau tai, ánh mắt rực sáng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt hai người giao nhau, Triệu Nhã Mộng nhếch môi cười. Chẳng biết tại sao, tim của Vương Bảo Nhạc lại đập rộn lên, hắn vỗ bụng theo bản năng. Hành động ám sát phong cảnh này khiến Triệu Nhã Mộng cảm thấy câm lặng. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy xấu hổ, đang định đi qua, nói vài lời với Triệu Nhã Mộng,

thân thể lập tức lao thẳng về phía nơi phát ra âm thanh. Phùng trưởng lão, chờ đã. Mặc dù Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên quan điểm đối lập nhau, nhưng ông ta vẫn một lòng trung thành cùng với Thương Mang Đạo Cung. Này thấy Phùng Thu Nhiên nóng vội đến mất đi lý trí như vậy, ông ta không thể ngăn cản, cho nên đành phải cắn răng đuổi theo. Du Nhiên đạo nhân cũng nghiêm mặt xuất hiện, nối gót hai người bay đi, chỉ nháy mắt đã phóng nhanh về phía phát ra âm thanh. Vương Bảo Nhạc biến sắc, Hứa tông chủ, đại thụ và những tu sĩ đạo cung của bọn họ cùng với liên bang đều như vậy cả, tất cả đều ý thức được là có chuyện lớn sắp xảy ra. Cùng lúc đó thì ở nơi giao nhau giữa khu vực thân kiếm và chuôi kiếm, theo những tiếng ầm ầm vang lên ở bên trong bức tường ngăn cản, chiến hạm khổng lồ xông ra, theo nửa thân chiến hạm xuất hiện ở khu vực thân kiếm thì bức tường ngăn cản này cũng xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Mặc dù nó không lập tức vỡ nát, nhưng tiếng răng rắc liên hồi vang lên báo hiệu không bao lâu sau nó sẽ bị phá hủy. Nhưng sau đó thì nó dừng xông tới, dừng lại ngay giữ bức tường này, giữ nguyên vị trí nửa trong nửa ngoài. Chỉ có từng tiếng rên rỉ, giả lua, yếu ớt liên tục vọng ra từ bên trong chiến hạm. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng cầu cứu này vang vọng khắp nơi, nương theo từng cơn gió lốc do chiến hạm tạo thành khi phá vỡ bức tường ngăn cản mà lan ra khắp cả khu vực chuôi kiếm. Sau khi tiếng rên rỉ vang lên, ba vị thông thần rời khỏi Thương Mang Đạo Cung càng trở nên hoang mang tột độ, cảm giác bất an và nặng nề bao phủ mọi người của Đạo Cung. Lễ kết tóc của Lý Vô Trần và Chu Mị cũng kết thúc trong qua loa. Trong lúc mọi người đều nao nao không yên, thì Vương Bảo Nhạc đã triệu tập Triệu Nhã Mộng, Hứa Tông Chủ và Đại Thụ, cả bốn bắt đầu bàn bạc về chuyện này. Kết quả bàn bạc cuối cùng là để cho Hứa Tông Chủ và Đại Thụ sẵn sàng chuẩn bị đưa tất cả mọi người rời khỏi đây thông qua truyền tống trận bí mật mà Hứa Tông Chủ đã bố trí. Việc này cần phải tiến hành thật bí ẩn, nhưng không thể không đề phòng xảy ra những tình huống không may. Cho nên dù là Hứa Tông Chủ hay Đại Thụ và Triệu Nhã Mộng chỉ vừa biết chuyện thì đều vô cùng xem trọng vấn đề này. Đợi đến khi bàn bạc kết thúc, ba người còn lại đều mang tâm sự nặng nề rời đi. Vương Bảo Nhạc một mình đứng ở trên tầng cao nhất của đại điện, nhìn về phía bầu trời và biển lửa phía xa, tâm trạng cũng trở nên nặng trĩu. Tuy chỉ là một tiếng kêu, dù bản thân Phùng Thu Nhiên cũng biết tiếng kêu này truyền đến quá mức quỷ dị, nhưng lý trí thì không thể lấn át được tình cảm, cho nên cô vẫn muốn đến đó để dò xét xem thử. Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên hiểu rõ điểm này, nhưng cũng chính vì hiểu được cho nên cảm giác chẳng lành trong lòng hắn càng mạnh hơn. Nhất là lúc này lại có gió mạnh phất qua, thổi bay vạt áo của Vương Bảo Nhạc. Hắn chợt nhắm nghiền hai mắt. Mưa gió, bão rông sắp đến rồi sao? Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, cúi đầu nhìn về phía các tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở dưới núi, rồi lại nhìn quanh thế giới này. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới khoanh chân xuống lại bắt đầu tu luyện. Vì trong tự truyện quan lớn có nói, dù tương lai có ra sao đi nữa, chúng ta chỉ có thể nắm bắt ngay hiện tại. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tu hành và người người trong tông môn liên tục bàn tán về chuyện này thì chẳng mấy chốc 5 ngày đã trôi qua. Vào xế chiều của ngày thứ 5, chuyện mà Vương Bảo Nhạc lo lắng nhất vẫn không xuất hiện. Ba người Phùng Thu Nhiên với sắc mặt phức tạp và nặng nề đã quay về từ phía chân trời. Ngay khi họ vừa trở lại tông môn thì Vương Bảo Nhạc đã nhận được lời mời và đi tới đại điện của Phùng Thu Nhiên thì đã thấy ba vị thông thần im lặng ngồi đó không nói gì. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười gật đầu khi thấy Vương Bảo Nhạc, còn Diệt Liệt Tử bình thường vốn tránh né hoặc lạnh mặt với Vương Bảo Nhạc thì nay lại ngẩn ngơ, ánh mắt đã không còn sắc bén như xưa. Phùng Thu Nhiên thì cứ ngơ ngác, thất thần, không rõ và đang nghĩ gì. Trạng thái của ba người rơi vào trong mắt Vương Bảo Nhạc, đầu óc của hắn cũng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng không nói, mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế thứ tư trong đại điện. Lúc này, hắn mới nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Hồi lâu sau, Phùng Thu Nhiên nhắm chặt hai mắt, đại điện trở nên tĩnh lặng. Thật lâu sau nữa mới mở mắt ra, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Diệt Liệt Tử cũng đột nhiên lên tiếng, nhất định phải cứu sư bá. Cho dù đây có là một cái bẫy thì cũng vậy, chỉ cần sư bá chưa chết thì chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn được. Vương Bảo Nhạc im lặng nghe những lời mà Diệt Liệt Tử nói. Phùng Thu Nhiên ở bên cạnh khẽ run lên rồi mới cay đắng cất lời. Chúng ta đều nhận ra con thuyền đó là một chiến hạm của tộc Vị Ương. Tuy chúng ta chưa tới gần để xem thử, nhưng trong trận chiến ở ngoài vũ trụ năm đó, chiến hạm cỡ này chưa tới 10 chiếc. Chúng ta không biết bên trong đó có gì, cũng không rõ tại sao nó lại xuất hiện ở đây thêm một lần nữa, thậm chí còn không biết rốt cuộc là dư nghiệt của tộc Vị Ương muốn gì. Trong tình huống như thế này, một khi chúng ta đi, thì chẳng khác nào lấy thương mang đạo cung ra mà đánh cược. Phùng Thu Nhiên nói đoạn rồi đau khổ lắc đầu. Cô rất đau lòng, cũng rất muốn cứu cha, nhưng đạo cung không thể xảy ra chuyện gì cả, cho nên cô dự định là tự mình đi xem. Thương mang đạo cung đã như vậy rồi, thì còn gì mà sợ nữa. Nhưng nếu ngay cả trưởng bối của mình mà cũng không dám cứu, thì chúng ta sống còn có nghĩa lý gì? Chỉ vì cái gọi là hy vọng sống xa vời kia thôi sao? Nếu là như vậy, Diệt Liệt Tử ta thả chọn cái chết cho anh Liệt. Diệt Liệt Tử lập tức phản bác, ánh mắt vô cùng kiên định. Thấy Phùng Thu Nhiên còn định nói gì đó, ông ta lập tức quay sang Du Nhiên Đạo Nhân và Vương Bảo Nhạc. Nhị vị có ý kiến gì không? Du Nhiên Đạo Nhân trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Ta đồng ý với đề nghị của Diệt Liệt Tử. Mặc dù sự xuất hiện của chiến hạm đó rất là kỳ quặc, nhưng dù vẫn còn dư nghiệt tộc Vị Ương tồn tại từ trận chiến năm xưa, thì tu vi của chúng nhất định cũng không cao. Bằng không thì chúng cũng sẽ không chờ tới lúc này mới đưa chiến hạm ra, cho nên ta đoán rằng chúng ta có thể ra tay. Nghe Du Nhiên Đạo Nhân nói vậy, Diệt Liệt Tử lại ngó Vương Bảo Nhạc. Ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng nhìn sang, chờ đợi Vương Bảo Nhạc lên tiếng. Vương Bảo Nhạc im lặng suy nghĩ, cả Diệt Liệt Tử lẫn Du Nhiên Đạo Nhân đều đã đồng ý chuyện này. Mặc dù Phùng Thu Nhiên không nói thẳng ra, nhưng chuyện có liên quan tới cha của cô, nên không cần nói thì cũng đủ hiểu lựa chọn của cô là gì. Vậy nên Vương Bảo Nhạc hiểu, dù nói là lựa chọn, thế nhưng thực tế là không còn lựa chọn nào nữa. Và thực tế thì đúng là như vậy. Sau khi Vương Bảo Nhạc im lặng suy tư và cho ra quyết định sau cùng, thì tất cả tu sĩ Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung đều xuất động. Tu sĩ Kết Đan cũng phái ra hơn phân nửa, chia ra làm ba tổ đi theo ba vị thông thần, cùng tới để thăm dò chiến hạm. Bởi vì chiến hạm kia quá lớn cho nên cần có đủ người vào đó tìm kiếm thì mới có thể cứu viện trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời ba vị thông thần cũng thông báo cho toàn bộ tông môn về tiếng kêu cứu kia, cùng với chiến hạm nằm giữa thân kiếm và chuôi kiếm, khiến cho toàn bộ đạo cung chấn động. Nhưng Thương Mang Đạo Cung cũng chuẩn bị rất đầy đủ, một mặt thì mở trận pháp và bảo khố để lấy miếng bùa phá giải truyền tống, phá giáp truyền tống, đồng thời còn phân cho mỗi người một lá bùa truyền tống để có thể rời đi bất cứ khi nào. Mặt khác, họ còn hạ giá một vài loại pháp bảo và đan dược bình thường, cần có nhất rất nhiều điểm chiến công mới có thể đổi được cho những người tham gia, khiến cho tất cả mọi người trang bị cho bản thân tốt hơn trong thời gian rất ngắn. Cuối cùng thì Diệt Liệt Tử tuyên bố 7 ngày sau sẽ lên đường. Những người được an bài tham gia sự kiện lần này đều bắt đầu bế quan ngắn hạn để khiến bản thân đưa về trạng thái đỉnh phong. 7 ngày sau, đạo cung nổ vang, trận pháp mở ra, mấy trăm bóng người gào thét xông ra, kéo theo mấy trăm đạo cầu vồng ngay trên bầu trời, khí thế ngút trời lao tới chỗ chiến hạm. Trong đám người có cả thân truyền của Du Nhiên Đạo Nhân và Phùng Thu Nhiên, nhưng không có Độc Cô Lâm, Trác Nhất Phàm, Đại Thụ, cũng không có Hứa Tông Chủ. Thân là một vị Nguyên Anh duy nhất, không có tham chiến, Vương Bảo Nhạc đã cố gắng hết sức để tranh thủ cho Hứa Tông Chủ được ở lại. Đồng thời ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra thì trong số tu sĩ liên bang cũng chỉ có Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo là tham gia lần này. Sở dĩ hai người bọn họ nhất định phải tham dự là vì họ đã lấy được thân phận chính thức của Thương Mang Đạo Cung, được ghi tên lên đạo điệp, có sự cộng minh với trận pháp trên cổ kiếm đồng xanh. Điều này khiến bọn họ trở thành điểm liên lạc của mọi người với trận pháp bên ngoài sau khi tiến vào chiến hạm. Nếu đổi lại là đám người Vương Bảo Nhạc tự mình hành động lúc trước thì đoạn đường này cần phải truyền tống nhiều lần, khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho nên hao tổn rất nhiều thời gian. Thế nhưng nay, toàn bộ đạo cung đều hành động, có trận pháp giúp đỡ cho nên tốc độ của mọi người đã đến trình độ không tưởng. Chỉ sau 2 ngày đoàn người bay giữa không trung đã thấy được chiến hạm khổng lồ nằm ở biên giới. Vừa mới nhìn thấy chiếc chiến hạm này thì Vương Bảo Nhạc đã giật mình kinh ngạc, hít vào một hơi. Bởi vì chiếc chiến hạm này thực sự là quá lớn đi. 3 cái vòng tròn tạo thành chiến hạm lại giống như ẩn chứa cả một thế giới, giống hệt như trái đất. Thêm nữa, lại có uy áp liên tục tỏa ra từ chiếc chiến hạm này, khiến tâm thần của những tu sĩ kết đan kia run rẩy, sinh ra sự sợ hãi theo bản năng. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng vậy. May mà bọn họ đã có thân phận chính thức của Thương Man Đạo Cung, nên có thể thích ứng được trong phạm vi trận pháp của cổ kiếm đồng xanh, đỡ hơn những người khác phần nào. Thế nhưng, dù là vậy, sắc mặt cả hai vẫn tái. Ngay cả Nguyên Anh thì cũng không khá hơn là bao. Duy chỉ có 3 vị thông thần như Phùng Thu Nhiên và Vương Bảo Nhạc là không hề ảnh hưởng gì. 3 người đầu tiên thì là do họ cường hãn, cách tự thành thế giới không xa là mấy. Còn Vương Bảo Nhạc thì do hắn có thân là đệ tử kế pháp, cho nên hắn được trận pháp tăng cường có thể chống lại uy áp vô tư. Dựa theo kế hoạch thì bắt đầu từ nơi này chúng ta sẽ chia làm ba hướng tiến vào chiến hạm, tìm kiếm cứu viện tuy rằng quan trọng. Nhưng khi nào không ổn thì phải lập tức dùng bùa truyền tống của các ngươi để rời khỏi đây ngay. Hùng Tư Nhiên hít một hơi thật sâu nhìn về phía mọi người, nghiêm giọng cất tiếng. Sau khi đám người Vương Bảo Nhạc gật đầu thì mọi người tách nhau ra, căn bản là vẫn chia theo phe phái. Ba người Vương Bảo Nhạc của phe liên bang thì nhập đội Phùng Thu Nhiên. Sau khi ba phe chia người xong chuẩn bị tản ra ba hướng thì Du Nhiên đạo nhân lại nghiêm mặt dặn dò: "Các vị hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ, sau khi tiến vào chiến hạm này dù phá giáp truyền tống vẫn có tác dụng nhưng không phải là tuyệt đối. Dựa theo tư liệu mà ta tìm được gần đây, chiến hạm của tộc Vị Ương là không dễ xâm nhập, từng có người xâm nhập vào lại bị tự động truyền tống ra ngoài, cho nên cẩn thận. Đây là cơ chế bảo hộ của chiến hạm tộc Vị Ương, cho nên một khi tiến vào thất bại và bị truyền tống về thì mọi người phải lập tức tập trung lại đây để mà bàn bạc kế hoạch lại với nhau." Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong phần sau. Mình đoán là cái lần này thì có lẽ là anh em ở bên đạo cung sẽ gặp phải rất là nhiều trở ngại, tại vì đây là cái bẫy vốn đã được Du Nhiên đạo nhân giăng ra, mình đoán thế. Tại vì anh em cũng biết là Du Nhiên đạo nhân qua những phần ở đây nó thể hiện quá là rõ rồi, và khi nó đã giăng ra một cái bẫy như thế thì ý định kiểu gì cũng là hốt gọn mọi người thôi. Những người này sống sót trở ra, may ra thì có nhóm người Vương Bảo Nhạc cùng Thu Nhiên, chứ còn diệt liệt tử với cái loại tính nóng như kem đấy thì chắc toang đấy. Và cùng Thu Nhiên thì mình nghĩ là khả năng sống sót nó cũng không cao lắm, chỉ có Vương Bảo Nhạc nó có hào quang nhân vật chính thì may ra mới thoát được thôi, còn Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo thì chắc là phải gọi là kinh khủng lắm thì mới thoát được, chứ còn không thì rất khó. Tại vì các bạn cứ nghĩ đơn giản, nếu mà nó đã lập lên một cái kế hoạch để tiêu diệt thì lúc đấy nó đã coi cái bọn mà diệt liệt tử Phùng Thu Nhiên ngang cơ với nó chỉ là nhãi nhép thì nó mới làm như thế. Còn mình cũng chưa hiểu lắm về cái vấn đề là nếu có cái chiến hạm thì nó phải có cơ chế tấn công, tại sao nó lại không cho chiến hạm sộc thẳng vào Thương Mang đạo cung ở phần đuôi ấy, tấn công giết chết hết mọi người đi cho nhanh, mà nó lại phải dẫn dụ mọi người vào, thì đây chính là cái điểm duy nhất mà mình còn thắc mắc thôi. Thì còn mình nghĩ là kế hoạch của nó sẽ sắp xếp cho cái đội này là đẹp tất đấy, xong nó quay về nó làm bá chủ của Thương Mang đạo cung và bắt hết bọn ấy về làm tù binh cho tộc Vị Ương, kiểu kiểu như vậy. Mình đoán lụi thế thôi, còn nếu không đúng thì anh em cũng đừng có búa rìu dư luận nha. Thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.